Hàng xóm hổ bạn cùng phòng lang. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Shibareiki, vậy cho nên, nếu chỗ này dùng điều luật này, như thế cũng không được. Hiện tại An Đạt không có người lãnh đạo nên không thể quyết định bất kỳ chuyện gì. Trừ khi phó giám đốc An Đạt, trong phòng bệnh người một lời tôi một câu. Các vị quan chức tranh nhau đưa ra ý kiến với nhóm luật sư. Thế nhưng vẫn không đạt được nhận thức chung. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Phòng bệnh không thoải mái bằng phòng họp. Làm phiền các vị rồi. Giám đốc Ngôn ngồi trên giường bệnh. Một tay ngả sang bên trái để hộ lý đo huyết áp. Cốc, cốc, cốc, mời vào. Sau cửa phòng bệnh nhô ra cái đầu nhỏ. Ngôn tiên sinh, Kỳ Diệp nhỏ giọng gọi Ngôn Trừng Hoàng. Ngôn Trừng Hoàng nhìn mà bật cười. Người này đang sợ gì sao? Thế mà dám trộm chạy vào. Cùng lúc đó, không khí ở đây hoàn toàn ngưng động. Tất cả mọi người nhìn Ngôn Trừng Hoàng với một vẻ mặt không thể tin được. Khuôn mặt tê liệt này của ông chủ. Thế mà cười vì một tên quỷ nhỏ không biết xuất hiện từ đâu ra. Lại đây, đến thăm tôi à? Ngôn Trừng Hoàng vẫy tay với Kỳ Diệp. Kỳ Diệp nhẹ gật đầu. Chậm rãi đi tới bên giường. Phía sau có Cao Tề Dương đi theo. Khi Ngôn Trừng Hoàng thấy Cao Tề Dương ở sau thì lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt tiếp tục trở lại trên người Kỳ Diệp. Chân cậu đã ổn chưa? Thấy cậu đi rất chậm. Có nghỉ ngơi cho tốt không đấy? Bàn tay Ngôn Trừng Hoàng đặt trên đầu Kỳ Diệp. Dịu dàng hỏi thăm. Chân của tôi không sao. Tôi tới thăm anh mà. Kỳ Diệp có hơi phiền muộn. Thật là... Tự nhiên lại biến thành người bị hỏi thăm vậy. Rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần. Chỉ muốn cho thấy sự quan tâm của mình thôi. Tôi khỏe lắm. Sao đột nhiên buồn bực vậy? Cảm thấy người này vui buồn thất thường. Ngôn Trừng Hoàng buồn cười nhìn cậu. Anh khỏe thật à? Rõ ràng anh vốn không bị thương. Đều tại tôi. Tôi thật vô dụng. Kỳ Diệp dùng sức nhếch miệng. Muốn nhịn cảm giác bất lực làm mũi chua xót xuống. Khỏe lắm, ngày mốt tôi có thể xuất viện rồi. Thế mà còn không khỏe à? Ngôn Trừng Hoàng cảm thấy có xúc động muốn ôm chặt đồ ngốc này vào lòng. Ngốc quá, không có liên quan đến cậu. Đều do nồi nước sôi để gần cạnh bàn quá. Dù là ai cũng sẽ bị như thế thôi. Các vị quan chức nuốt ngụm nước bọt. Theo bên cạnh Ngôn Trừng Hoàng nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy anh giống như hôm nay. Dỗ một chàng trai mà như đang dỗ một đứa con nít vậy. Huống chi còn rất vụng về. Mức độ thế này thì ngay cả trẻ con cũng không bị thuyết phục đâu. Giám đốc Ngôn ạ, thật à? Kỳ Diệp nâng đôi mắt thỏ to tròn nhìn Ngôn Trừng Hoàng. Trời ạ, bị thuyết phục thật kìa. Tất cả mọi người lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Lần lượt mở cơm hộp ra. Kỳ Diệp kéo ghế ngồi ngay chỗ gần với Ngôn Trừng Hoàng nhất. Ngôn tiên sinh, thừa dịp đồ ăn còn nóng mau ăn đi. Được, cảm ơn cậu. Ngôn tiên sinh nói xong liền muốn lấy muỗng. Đột nhiên Kỳ Diệp thu tay lại. Nhưng phát hiện hành động của mình có hơi lạ. Đành phải chậm rãi đưa tới. Tôi, muốn nói anh là bệnh nhân là vì tôi. Kỳ Diệp không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Ngôn Trừng Hoàng. Thế nên, có cần đút anh ăn không? Mới đầu Ngôn Trừng Hoàng sững sờ. Sau đó ánh mắt sáng lên. Được không? Ngôn Trừng Hoàng cong miệng thành một đường cong đẹp mắt. Giang Vũ Văn đứng một bên thật sự không nhìn nổi. Ở đây không chỉ có hai người bọn họ nha. Bao nhiêu người đều đang theo dõi hành động của ông chủ. Tuy hy vọng ông chủ có thể tìm được tri kỷ. Nhưng không phải ở trước mặt người ngoài anh em đâu. Chin he, hôn hợp, cha theo nghĩa tiếng Trung thì tôi cũng chịu. Nhưng tra theo tiếng Anh thì có từ affinity, nghĩa là sự giống nhau về tính tình, sự đồng cảm, thì có thể edit thành tri kỷ, bạn tâm giao, nhỉ, cảm ơn măng cụt đã giúp tôi nhen. Cách chương.